Devil lớp tình yêu của ác quỷ 1, chương 19, hãy cho tôi làm bà, làm anh hai của em. Góc truyện audio.com, chấm, nè, sao cô không gọi Alan đến đón cô? Hắn hỏi, nó không nói gì vẫn chăm chú vào cái máy tính. Cô làm gì mà nhấn bàn phím dữ vậy? Việc, nó lạnh lùng nói một chữ, tiết kiệm lời nói, tôi nghe nói cô không thích làm việc mà. Hắn ngó nó. Ba, lại tiết kiệm lời, tôi buồn ngủ, hắn nói, tôi sắp xong rồi, anh đi ngủ đi, nó nói, mắt vẫn chăm chú vào lợi nhuận tháng này của ba, vậy cho tôi nằm chút nữa đi, khi nào cô ngủ tôi mới chịu ngủ, đùi cô rất êm, chịu anh, xong rồi, nó tắt máy tính, đi ngủ thôi, tôi ngủ giường anh ngủ sofa, nó, không, giường của tôi mà, hắn, tôi không thích ngủ sofa. Nó nói, tôi cũng đâu thích ngủ sofa đâu. Hắn nói ngay lập tức nghĩ ra cái gì đó nhưng đã bị nó chen ngang. Anh qua phòng bạn ngủ đi. Nó nói, thằng đó không thích ai đụng vào giường nó hay là chúng ta. Chúng ta, chấm, nó nghi ngờ nhìn hắn. Chúng ta ngủ chung đi. Hắn đề nghị, anh biết nam nữ thọ thọ bất tương thân không? Huống chi tôi là tiểu thư. Để ba tôi biết là anh tiêu đời đó. Nó đe dọa hắn, thôi đi cô, bây giờ cô muốn sao? Hắn nói, sao là sao? Nó sắc mặt vẫn lạnh lùng. Là vậy nè, hắn ấn nó xuống giường đặt cho nó một nụ hôn trên đôi môi lạnh ngắt. 3 phút sau, khi thấy nó khó thở, hắn mới buông nó ra. Ngủ đi, hắn cười rồi kéo chăn đắp lên người cho nó. Nằm xuống bên cạnh, hắn ôm nó vào lòng. Nó giật mình định đẩy hắn ra nhưng cảm thấy hắn rất ấm áp. Hắn giống bà nó vậy. Mỗi khi nó buồn hay có chuyện gì bà đều ôm nó vào lòng mà ngủ. Anh hai cũng hay ôm nó mà ngủ. Anh biết không, anh là người thứ ba ôm tôi ngủ đó. Nó nói, thứ ba sao? Hắn ngạc nhiên, trong lòng đang nghi ngờ điều gì đó. Hồi đó lúc còn nhỏ bà cũng hay ôm tôi. Khi bà xảy ra chuyện anh tôi là người thay thế bà. Lúc tôi buồn anh đều đến bên tôi. Ôm tôi ngủ, nó nói. Vậy hãy để tôi làm bà. Làm anh hai của cô. Ôm cô ngủ, chăm sóc cho cô, thương yêu cô. Hắn nói khiến nó rất vui. Tôi yêu em mất rồi. Cho tôi một cơ hội được chứ? Hắn nhìn nó cảm thấy rất vui nhưng không thể nào đồng ý. Tôi xin lỗi nhưng chúng ta có thể thử. Nó sợ làm hắn tổn thương mới không dám nói chuyện ba ép nó đính hôn. Được rồi, chúng ta ngủ thôi. Hắn ôm nó vào trong lòng mà ngủ. Sáng hôm sau, hắn tỉnh dậy cũng là lúc 8 giờ. Hắn cảm thấy ngủ rất ngon khi ôm nó. Hắn nhìn nó, trông nó ngủ thật đẹp. Hệt như một thiên thần. Chiều cao nó đủ để trở thành một người mẫu đó. 1m82. Hắn nhìn ngắm nó kỹ. Da trắng, đôi mi dài và cong vuốt, mắt hai mí, mũi cao, có má hồng nhưng nhìn khuôn mặt nó rất lạnh lùng. Hắn mỉm cười nhìn nó, nghĩ anh sẽ sưởi ấm trái tim em. Không biết từ khi nào, hình bóng của nó đã khiến hắn không thể nào quên. Có lẽ ngay từ lần đụng chạm tại sân bay, hắn khẽ lắc tay nó. Tiểu thư, dậy thôi, Alan, cho chị ngủ thêm một tí. Alan sao? Alan là người hay kêu nó dậy mà điều này khiến hắn đau lòng. Hắn ngạc nhiên, Has, cô đừng trách tôi. Hắn cúi đầu xuống hôn nó. Ba P sau nhìn thấy hắn đang hôn mình. Dùng chân đá hắn một cái rơi xuống giường. Nè, cô làm gì đá tôi xuống giường vậy? Đau quá, nó không thèm nói gì. Bước đi vào phòng tắm. Cách chương.